Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 848, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy về Dũng Thành về phía những người hoa mặc áo đen cầm hộp gỗ rời đi, bọn họ cũng không đuổi kịp. Vừa về đến Dũng Thành, Lý Thắng vội vã chạy đến gặp Giang Siêu. Tiên sinh, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Lý Thắng lo lắng nhìn Giang Siêu mà nói câu đầu. Giang Siêu cau mày, kinh ngạc nhìn đối phương. Sao vậy? Lý Thắng nhanh chóng nói một lượt tin tức mà mình lấy được cho Giang Siêu. Sau khi nghe đến hộp gỗ và cuộc trò chuyện của bọn cướp biển, sắc mặt Giang Siêu trầm xuống trong nháy mắt. Kiếp trước, đám người kia cũng đã từng đi xâm lược dân tộc Trung Hoa và dùng chiến tranh virus với Trung Hoa. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người Hoa đã chết. Hắn không nghĩ đến, chỉ một người Hoa mà lại dám phát rồ đến vậy. Nếu hắn không đoán sai, trong mấy cái hộp gỗ đó chắc chắn là bệnh truyền nhiễm gây chết người. Một khi quân địch thả nó ra, chỉ sợ cả Trung Hoa đều phải gặp nguy hiểm lớn. Dù sao, bây giờ là thời cổ đại, điều kiện chữa bệnh vẫn còn hạn chế, khả năng chữa bệnh cũng thấp, thậm chí còn chưa có phương án phòng dịch chỉn chu. Một khi bệnh dịch bùng phát, có lẽ còn có thể diệt toàn bộ Trung Hoa. Lập tức gọi các sĩ quan đến gặp ta, hắn vội vàng ra lệnh, bây giờ điều nên làm nhất đó chính là phòng ngừa người Hoa khuếch tán bệnh dịch khắp nơi. Ngay sau đó, tất cả các sĩ quan của quân con cháu đều đã có mặt. Giang Siêu vội vàng phái quân con cháu đi đến khu vực nguồn nước của từng thị trấn để canh phòng. Mặt khác, cũng phải quan sát các thị trấn, một khi có bệnh nhân có triệu chứng kỳ quái thì phải thực hiện cách ly ngay. Thậm chí phải cách ly hết cả những người xung quanh. Đồng thời, hắn cũng làm xong phương pháp phòng vệ cho quân con cháu. Hơn nữa, hắn cũng phái mấy trăm đội viên đội đặc chiến đi truy lùng những ninja người Hoa đó. Hắn nhất định phải nhanh chóng bắt giữ được những ninja người Hoa này, không thể để bọn họ gây thiệt hại nữa. Biện pháp đề phòng không chỉ được áp dụng ở Dũng Thành mà gần như có ở tất cả các thị trấn ven biển, thậm chí là còn có ở thị trấn bên trong các thị trấn ven biển ấy. Mặt khác, không có bất kỳ một người Hoa nào được đi qua các trạm kiểm soát, dù có hiểm nghi hay không, không bỏ qua cho một ai cả. Hắn cũng không dám lấy vận mệnh của cả dân tộc Trung Hoa làm trò đùa. Sau một loạt các mệnh lệnh mà Giang Siêu tuyên bố, các thị trấn ven biển sát với thị trấn trung tâm đều trở nên căng thẳng. Ở bên cạnh những nguồn nước ở Dũng Thành, quân con cháu đã phát hiện ra ninja đến hạ độc. Tuy nhiên, tất cả các ninja đều đã chết, dù bọn họ có bị bắt thì cũng uống thuốc độc tự sát ngay. Phát hiện này làm Giang Siêu càng thêm khẳng định về suy đoán của mình. Người Hoa vậy mà thật sự muốn làm lan truyền bệnh truyền nhiễm. Cách đầu độc tốt nhất của loại vi khuẩn này cũng chính là lợi dụng nước uống của mọi người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.